Quốc vương trò chơi, tác giả, Tửu Hỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 124 chip, đem thế giới đưa cho vương tọa thượng nhân loại thanh niên. Điểm này Noe xác thật là có thể làm được, đi theo trình tự hủy diệt rớt Ioxia còn thừa 8 chủng tộc. Làm thế giới này trở thành thanh niên sở hữu vật, chỉ cần trước mắt thanh niên mở miệng. Noe sẽ tức khắc đi chấp hành này bộ phận trình tự. Tinh linh tộc vốn là đã sớm nên hủy diệt rớt mục tiêu. Bởi vì Noe thả chậm chấp hành tiến độ mới làm tinh linh nhất tộc ở nhân loại diệt sạch sau tiếp. Tục tồn tại hơn 200 năm, nhưng là hiện tại, Noe cảm thấy hắn tựa hồ không cần phải lại thả chậm tiến độ. Bảo vật đã tìm được rồi, thưởng thức thanh niên ngón tay. Lạnh băng hình người binh khí híp lại nổi lên hai mắt. Bị như vậy dò hỏi, Cố Hoài lại quay đầu nhìn chính mình ngồi chỗ ngồi. Hắn hậu chi hậu giác phát hiện chính mình đang ở ngồi tựa hồ là một trương vương tọa. Chờ đem tinh linh tộc lãnh địa chiếm lĩnh, có thể cấp A Hoài thành lập một cái lớn hơn nữa vương quốc. Noe thanh tuyến trầm thấp mà nói. Đến lúc đó hắn sẽ đem vương thành xây dựng đến càng thêm đẹp. Làm trước mắt thanh niên cư trú đến càng thoải mái một ít. Như vậy kẻ xâm lược ngôn luận làm Cố biên soạn chạy nhanh một chút rút ra tay tới vững vàng đè lại. Phía trước hình người binh khí hai vai, không nói hai lời trước hôn khẩu đối phương gương mặt, sau đó mới ra tiếng chặn lại nói. Đình, muốn ngươi là đủ rồi, liền tính không có sẽ nhảy lên trái tim. Sắc mặt lạnh băng hình người binh khí cũng bởi vì thanh niên những lời này mà phát lên vui sướng. Cảm xúc, lúc này hơi rũ hạ mắt đối thanh niên biểu hiện ra một loại rõ ràng thuận theo tư thái. PP, thấp giọng niệm ra thanh niên cấp chính mình lấy nhũ danh. Noe đem một khối như là màu đen tinh thể lạnh lẽo đồ vật giao cho thanh niên trên tay. Đêm này khối tinh thể buông đến thanh niên trong lòng bàn tay lúc sau mới nói tiếp. PP là A Hoài, này khối màu đen tinh thể là thứ gì? Cố Hoài xem ánh mắt đầu tiên thời điểm cũng không có nhìn ra tới. Đến đệ nhị mắt, Cố Hoài liền hơi hơi mở to hai mắt. Đây là một khối chip, ý thức được điểm này. Cố biên soạn cũng không dám chỉ dùng một tay cầm này khối màu đen tinh thể. Nhiều hơn một bàn tay để ngừa nó rớt đến trên mặt đất. Ở cực bắc băng quan vứt đi thành lũy, Cố Hoài đọc cũng học tập quá cùng công trình học tương quan tri thức. Trong đó đương nhiên bao gồm có đối máy móc sinh vật chip đồ văn tự thuật. Cố Hoài sở dĩ ánh mắt đầu tiên không nhận ra này khối màu đen tinh thể là cái gì? Là bởi vì ở kia bổn công trình học đại bách khoa thượng sở giảng thuật chip kích cỡ là nhất cơ. Sở nguyên thủy kích cỡ, mà ở hiện tại ở trên tay hắn này một khối, kết cấu hiển nhiên so cơ sở kích cỡ muốn phức tạp đến nhiều. Chip là máy móc sinh vật nhất trung tâm kết cấu, so nguồn năng lượng đều càng thêm mấu chốt, thiếu hụt nguồn năng lượng, máy móc sinh vật tuy rằng sẽ vô pháp hành động, nhưng chỉ cần lại bổ sung thượng nguồn năng lượng là có thể hết thảy như thường. Nhưng nếu là máy móc sinh vật chip tổn hại, đại đổi đến sinh mệnh thể khái niệm chung, này liền tương đương với là tử vong. Ngoặc kép, người chip, Cố Hoài tiểu tâm cầm này khối màu đen tinh thể, lấy nghiên cứu ánh mắt nhìn một hồi, lý luận đi lên nói, chip nên đều là tồn tại với máy móc sinh vật trong cơ thể. Nhưng trước mắt hình người binh khí riêng đem này cái màu đen tinh thể phóng tới trên tay hắn. Cố Hoài chỉ có thể làm ra đây là đối phương chip như vậy phỏng đoán. Ân, Noe thấp lên tiếng, sau đó lại đối thanh niên xác định nói, A Hoài trên tay chính là ta chip, ở hắn trong thân thể không có chip. Hắn cũng không giống mặt khác máy móc sinh vật như vậy yêu cầu ở nguồn năng lượng hộp phía trên. Khảm nhập chip mới có thể vận tác, ở hắn nguồn năng lượng hộp phía trên, được khảm chính là dùng để cùng chủ chip lẫn nhau số liệu tinh chìa khóa. Chỉ cần đem chủ chip bảo tồn ở một cái an toàn địa phương. Noe trên người liền không có chí mạng điểm đáng nói. Máy móc sinh vật chip tổn hại tức không thể chữa trị. Nhưng dùng để lẫn nhau số liệu tinh chìa khóa vô luận hư hao vài lần đều không có quan hệ. chỉ cần cung cấp ma lực là có thể dễ dàng tu bổ. Pipi là A Hoài, lặp lại một lần những lời này. Noe hơi híp mắt nhẹ mổ hạ vương tọa thượng thanh niên gương mặt. Máy móc sinh vật đối trên thế giới này sinh mệnh thể mà nói. Đại khái là bị cho rằng cũng không nên tồn tại sự vật. Đối điểm này, Noe không phải không biết, từ lúc ban đầu ý thức kích hoạt một khắc, Noe liền thanh tỉnh hiểu biết hắn yêu cầu làm sự tình. Minh bạch tự thân lập trường cùng Ioxea sở hữu sinh mệnh thể toàn chỗ đối lập. Hắn mới bắt đầu trình tự có thể khái quát vì hủy diệt thế giới này. Mà Noe hiện tại muốn đem duy nhất có thể hủy diệt hắn quyền lợi giao cho trước mắt thanh niên. Trong tay, nếu có một ngày thanh niên muốn đem hắn tiêu hủy, hắn sẽ không có bất luận cái gì câu oán hận. Đừng, một xác nhận trên tay màu đen tinh thể là đối phương chip. Cố Hoài lập tức liền phủ quyết nói, người là của ta, chip liền tính, không có có thể vạn vô nhất thất bảo tồn này khối chip năng lực. Cố Hoài không nghĩ lúc sau xuất hiện cái gì ngoài ý muốn hoặc là vạn nhất. Loại này có nguy hiểm sự tình từ lúc bắt đầu nên ngăn chặn. Cùng với cho ta chip, không bằng đáp ứng ta một khác sự kiện, Cố Hoài nói hơi chút chậm lại chút thanh âm. Chuyện này hắn xác thật cảm thấy không như vậy hảo mở miệng. Nhưng không đợi thanh niên nói yêu cầu là cái gì, Noe liền trước điểm phía dưới đáp ứng. Hảo, ngươi tặng cho ta kia đóa hoa. Cố Hoài đem lời nói dừng một chút, một lát sau bổ toàn nói. Chúng ta đem nó còn cấp tinh linh tộc đi, này đóa hoa ở nhà hắn pipi trong mắt. Ý nghĩa cùng cấp vì thế đính ước tín vật, này Cố Hoài đương nhiên là biết đến. Cho nên ở mở miệng khi mới có do dự, ngoặc kép, vừa rồi đã gật đầu đáp ứng. Cho dù hiện tại nghe thấy là yêu cầu này, Noe cũng chỉ là hơi mím môi, không có lên tiếng. Thanh niên không thích hắn đưa hoa, hoặc là thanh niên không muốn hắn đưa hoa. Noe sinh ra chính là cái này ý tưởng, bởi vì lấy hắn tư duy, thanh niên cũng không có đem hoa trả lại tinh linh tộc tất yếu. Cứ việc trước mắt hình người binh khí vẫn cứ là mặt vô biểu tình bộ dáng. Nhưng từ đối phương hơi nhấp môi động tác, Cố Hoài liền biết nhà mình người yêu hiển nhiên cũng không vui. Đến hống một hống, Cố Biên Soạn giơ tay ở trước mặt hình người binh khí trên đầu sờ sờ. Chờ Noe hơi rũ hạ mắt lúc sau lại ở đối phương bên trái gương mặt hôn khẩu. Kia đóa hoa ta thực thích, nhưng nó là tinh linh tộc đồ vật. Ta không nghĩ chúng ta cùng chủng tộc khác lại có giao chiến. Hòa hoãn quan hệ phía trước, chúng ta ít nhất nên đem nhà người khác thánh vật còn trở về, nếu ngươi lại đưa ta khác hoa. Ta sẽ hảo hảo bảo tồn, Cố Hoài kiên nhẫn cấp mặt biên hình người binh khí loát thuận mau. Cũng may nhà hắn pipi vẫn là khá tốt hống. Bị thanh niên như vậy trấn an, Noe không bao lâu liền điểm hạ đầu, ngữ thanh trầm thấp mà lên tiếng. Ân, này một tiếng không ngừng là đáp ứng đem vĩnh hằng chi hoa còn cấp tinh linh tộc. Đồng thời cũng đáp ứng rồi thanh niên theo như lời không cùng chủng tộc khác lại có giao chiến. Vương tọa thượng thật sự cộm đến hoàng, liền tính này đem vương tọa đã từng làm vô số người xua như xua vịt. Cố Hoài cũng không thế nào thích ngồi ở bên trên, vì thế hắn vô thanh vô tức bắt tay hoàn đến trước mặt hình người binh khí cổ phía sau. Noe hơi thiên phía dưới, thực mau liền theo đem thanh niên cấp ôm lên, hắn nên đem một ít cấp dưới triệu tập đến cung điện. Giáp mặt hạ đà tương quan mệnh lệnh, Noe mặt vô biểu tình mà tự hỏi chuyện này, ôm thanh niên ưu tiên với trình tự. Đây là Noe đã thanh tỉnh xác nhận lựa chọn, mà hiện tại hắn chuẩn bị cấp mặt khác máy móc sinh vật chế tạo một cái đầy đủ hợp lý lấy cớ. Bị tập thể triệu tập đến trong cung điện. Quân đoàn một chúng cao tầng kỳ thật còn có điểm lo sợ bất an. Chủ yếu là tuy rằng bọn họ đem sự tình phát triển xem ở trong mắt. Nhưng chỉ cần nhà mình quan chỉ huy một ngày không cho bọn họ một cái rõ ràng khẳng định đáp án. Thì bọn họ liền nhiều ít vẫn là đến lo lắng hạ thanh niên an nguy. Giờ này khắc này, Noe câu đầu tiên lời nói khiến cho ở đây máy móc sinh vật đem tâm huyền đến lão cao. Đi theo mới bắt đầu trình tự, đệ nhất hạng kế hoạch là hủy diệt nhân loại chủng tộc, nhìn liền đứng ở cách đó không xa nhân loại. thanh niên, lại nghe nhà mình quan chỉ huy theo như lời nói. Ở đây máy móc sinh vật không thể tránh né sẽ sinh ra một loại không tốt phỏng đoán. Chẳng lẽ đem bọn họ hô qua tới, là muốn đem thanh niên công khai xử quyết vẫn là như thế nào? Ngày hôm qua bọn họ quan chỉ huy không phải còn không rên một tiếng đem người cấp ôm đi sao? Hôm nay cũng là, từ từ, quan chỉ huy, nhân loại chỉ còn cuối cùng một cái. Cứ như vậy trước gác lại đối chúng ta cũng sẽ không có bất luận cái gì trở ngại, ở phía trước biên. Lạnh băng thân ảnh nói ra tiếp theo câu nói phía trước. Ở đây vẫn là có nhân hình máy móc trước ngồi không yên. Xếch vào lúc này theo đồng bạn lời nói bổ sung nói. Thuộc hạ cảm thấy chúng ta có thể đem người tiếp tục nhốt ở trong hoàng cung. Chờ phá hủy chủng tộc khác lại đến tiến hành đối cuối cùng một người nhân loại xử quyết đáy lòng. Không bỏ được giết chết thanh niên. Nhưng ở đây máy móc sinh vật đối muốn hủy diệt chủng tộc khác việc này lại không có nửa điểm chần. Chờ, nếu tiến hành người sau có thể chậm lại đối người trước xử quyết. Thì bọn họ nhất định sẽ không chút do dự đi làm chuyện này. Thượng một lần không có thể công hãm tinh linh tộc lãnh địa là thuộc hạ sai lầm. Thỉnh ngài hạ lệnh làm thuộc hạ lại lần nữa chấp hành nhiệm vụ. Lúc này đây tuyệt đối sẽ không lại làm ngài thất vọng rồi, không biết như vậy có thể hay không làm. Thanh niên được đến hoãn thi hành hình phạt, xếch về phía trước biên lạnh băng thân ảnh cúi đầu. Lần này bọn họ trước nhanh chóng công hãm tinh linh tộc lấy đổi lấy thanh niên mạng sống cơ hội. Chủng tộc khác liền kéo từ từ tới, có thể kéo một hồi là một hồi. Ở đây máy móc sinh vật lúc này ý tưởng phi thường nhất trí. Không cần bất luận cái gì ngôn ngữ giao lưu cũng đã đạt thành chung nhận thức. Yorksia mặt khác sinh mệnh thể tất cả đều tử tuyệt cũng không quan hệ. Này vốn dĩ chính là bọn họ yêu cầu chấp hành trình tự. Bọn họ chỉ cần có thể làm thanh niên tiếp tục tồn tại thì tốt rồi. Muốn cho thanh niên tồn tại, chỉ có điểm này. Ở đây máy móc sinh vật không muốn thuận theo tự thân trình tự. Cố Hoài nâng lên tay nhẹ gãi gãi gương mặt, sau đó thấp khụ một tiếng. Không nói gì, người trong nhà đều ở giữ gìn hắn. Đây là thực rõ ràng sự tình. Trên thực tế Cố Hoài tâm lý kỳ thật cũng không có kém nhiều ít. Máy móc tạo vật ở cái này vị diện thế giới là ở vào ác một phương. Trừ hắn bên ngoài nhân loại là bị máy móc sinh vật hủy diệt. Người sau ở hắn đã đến trước kia còn đem phải tiến hành đối chủng tộc khác hủy diệt kế hoạch. Đây là không thể phủ nhận sự thật, nhưng đối Cố Hoài mà nói, vị diện này trong thế giới nhân loại cùng hắn chưa từng gặp mặt. Bao gồm chủng tộc khác cũng cùng hắn không có gì liên hệ. Mà hắn rõ ràng biết, này đó thân thể lạnh băng máy móc sinh vật mới là người nhà của hắn. Đối gia nhân lựa chọn giữ gìn. Cho nên Cố Hoài ở Ốc Thành thời điểm tận lực tranh thủ hạ Cadran hội nghị hứa hẹn. Hắn hy vọng đương hắn có thể làm máy móc sinh vật không hề tiến hành chiến tranh khi chủng tộc khác cũng có thể như vậy đình chỉ. Chủng tộc định nghĩa là ở thể chất hình thái thượng có nào đó cộng đồng di truyền đặc thù đám. Người, Noe không có đồng ý xếch thỉnh cầu, mà là dùng lãnh đạm thanh tuyến trần thuật những lời này. Ân. Phảng phất từ nhà mình quan chỉ huy những lời này bắt giữ tới rồi cái gì? Ở đây máy móc sinh vật bay nhanh chuyển động khởi tư duy. Đúng rồi, đám người, trong chớp nhoáng thấy rõ này một lỗ hổng. Sở hữu nghe thấy Noe này một lời luận máy móc sinh vật lúc này đều bỗng dưng một chút đều nhịp. Sáng lên ánh mắt, bọn họ trình tự yêu cầu là hủy diệt nhân loại chủng tộc. Thanh niên chỉ có một người. Kia đương nhiên không tính là chủng tộc. Dựa theo cái này logic, bọn họ hoàn toàn không cần thiết đối thanh niên tiến hành xử quyết. Mặc kệ như vậy trình tự lý giải phù không phù hợp giả thiết giả bổn ý. Dù sao từ logic thượng nói được không, ở đây máy móc sinh vật nửa giây do dự đều không có coi như thức đánh nhịp quyết định bọn họ muốn như. Vậy đi lý giải này đạo trình tự. Kia bọn họ tưởng đối thanh niên hảo cũng là hoàn toàn cho phép sự tình. Xác nhận điểm này, phụ tá quan dùng số liệu câu thông đem này tin tức truyền lại cho Vương Thành sở hữu máy móc sinh. vật, đô, đô, nguyên bản đang ở tự do hoạt động không cụ bị nhân hình thái máy móc sinh vật lúc này sôi nổi. Dừng lại động tác, điện tử đôi mắt thượng thiên lam sắc quang hợp với lập lòe vài hạ. Phát ra đại biểu vui sướng đơn điệu thanh âm siêu không cần lại tìm cái gì lý do cùng lấy cớ. Chúng nó có thể quang minh chính đại mà đem thanh niên dưỡng ở chúng nó lãnh địa. Tưởng như thế nào quan tâm chiếu cố liền như thế nào quan tâm chiếu cố. Hết chương.